Trước mắt Đức Trường Cảnh, đối với Diệp Mỗ người đến nói thật ra quá mức khiến người ta điên cuồng. Khiến để tránh vô số hỏa tinh nam nhân ngày đêm tưởng niệm Đức Văn Mỹ Nhân cứ như vậy trống trơn Đức nằm, mà tay nàng. Vị trí càng là khó coi, vậy là tốt rồi như là tại chính mình một dạng. Để cho Diệp không thể chịu đựng được chính là Lý Văn ngón tay trên truyền đến Đức một chút Đức cảm xúc. Đều toàn bộ đứt rõ ràng đứt truyền vào đầu óc của hắn. Ngón tay trên làm sao sẽ có ướt át đứt cảm giác. Diệp không đột nhiên từ ngón tay đứt cảm xúc bên trong bắt giữ đến đây mẫn tụy đứt một chút. Đừng nói Diệp không, Lý Văn chính mình cũng rõ ràng đứt cảm giác được. Đây sẽ biết gặp nàng hận không thể chính mình bị chết mới tốt. Thật là xấu hổ chết cá nhân. Nàng rốt cục nhịn không được đột nhiên quằn quại. Gần như là một cái nháy mắt. Liên tiếp quản quan não. Cầm Diệp không đứt ý chí đá đi ra ngoài. Ngươi! Xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng Đức Lý Văn vừa định mắng một câu, lại đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Hỏa tinh văn mỹ nhân trước nay chưa có bày ra động lòng người nét cười. Nàng lại thối nói ngươi nhanh đi cầm máu mũi lau lau đi được. Sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3189 trọng kiếm cày đất. Bờ, a một cái 89 trọng kiếm cày đất. Phong lôi kiếm đã muốn giận điên lên. Hắn thật không ngờ tin tưởng đức tràn đầy đức hắn thế nhưng bị được hỏa tinh nữ nhân cấp đánh bại. Còn trả lại bị bại như thế đức thảm thiết. Đương nhiên, thảm thiết nhất đức không đến mức ngày đó tại mặt trăng khách sạn mời xin hắn ăn cơm hơn nữa giúp hắn đài thọ đức công tử lêu lổng nhóm tập thể bảo nổi. Ngày đó hắn ăn ngon, uống thật tốt, nói đức cũng tốt, giọng dạc nói mình vẫn ngồi thứ hai. Diệp không phải đối thủ, Lý Văn lại càng không là đúng. Vân bàn đồ ăn. Vì thế đương trường thì có không ít công tử lêu lổng trên mặt đất dưới đánh bài trang cho hắn đặt cược lớn. Nhưng có thể hiện tại hảo, xong đời rồi. Quả thực là nhân gian thảm án. Yên tâm. Một hồi này ta là khinh địch tiếp theo tràng ta nhất định hảo hảo đánh. Ta muốn thắng cái kia bác thiếu gia. Ta đã muốn nghe nói tiểu tử kia chính là đêm bình an số hiệu trên đứt một cái hạ sĩ binh nhì. Một cái tiểu binh đảng tử. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi cầm thu tiền thắng trở về. Nơi còn có. Cái kia hôm nay đứt hải sản không, gà quay. Ngươi cút mẹ ngươi đi, ngươi còn muốn ăn chúng ta đứt. Ta cho ngươi biết trận này ta gấp đôi áp bát thiếu gia. Nhiều công tử lêu lổng cũng không phải tốt như vậy lừa bịp. Phong lôi kiếm liền Lý Văn đều đánh không lại. Nếu muốn thắng hắn Diệp không? Làm sao có thể? Nhìn nhiều công tử lêu lổng cầm hắn đít ổ chó đánh một lần nghênh ngang mà đi. Phong lôi kiếm nhưng lại là âm thầm cắn răng. Hảo hảo hảo, các ngươi ác tiểu tử kia ta khiến cho các ngươi lại thua một lần. Mấy ngày kế tiếp trôi qua chớp mắt, trong đó đã xảy ra hai tràng chiến đấu thật sự là thiếu thiện nhưng có thể trần. Bất quá từ đây hai tràng chiến đấu bên trong, một cái so sánh thái quá đức tin tức ven lề bắt đầu tại trên phố truyền lưu. Nguyên lai tại Lý Văn thắng phong lôi kiếm lúc sau. Người sao hỏa đức lòng tự tin nhất thời vỡ sân. Hỏa tinh cùng ngày đức báo chí trên liền đánh ra nữ nhân cũng có thể độc bá thiên đức tiêu đề. Lực cố gắng Lý Văn vì là làm hỏa tinh hãnh diện. Cầm sở hữu đối thủ đều dẫm nát dưới chân. Vấn đỉnh. B. K. Quán quân ngai vàng. Bất quá người sao hỏa đích kiêu ngạo cùng khí phách ở phía dưới đích hai tràng thi đấu bên trong tiết lộ như chú. Căn cứ mạng toàn cầu đích an bài. Kế tiếp hai tràng phân biệt là đúng. Vân Lý Băng đối với đúng bác thiếu gia cùng già Diệp. Nhưng mà khiến để tránh người sao hỏa thất vọng chính là đây hai tràng thi đấu vừa vào sân. Lý Băng coi như nhiều chịu thua. Hai tràng toàn bộ bại. Không có đánh liền đánh bại. Lý Băng cũng đúng duy trì chính mình đích người sao hỏa giải thích. Mình ở đối với đúng phong lôi kiếm đích kia một hồi quá độ sử dụng thực lực. Mà của nàng tình huống so sánh đặc thù. Tạo thành hiện thực bên trong đích bị thương. Rất dài đích thời gian đều sẽ không khôi phục. Cho nên đành phải chịu thua. Người ta bị thương không nhẹ có thể đạt tới như thế đích thứ hạng cũng đã cấp người sao hỏa làm vẻ vang. Các phương diện cũng biểu thị lý giải, nhưng mà lúc này, nhưng lại có chuyện xấu truyền ra. Đầu đường cuối ngõ bàn tán chính là đoạt giải quán quân đích đứng đầu nhân vật già Diệp cùng bác thiếu gia hai người đều ở ngầm theo đuổi Lý Băng. Mà Lý Băng lại khó có thể chọn lựa. Cũng không nguyện khiến để tránh hai cái tình lan thương tâm. Cho nên dứt khoát liền đối với đúng hai người này liền đều chịu thua. Cũng không biết là ai trà dư tử hậu ăn no không có chuyện gì. Thế nhưng còn là nhảy ra Lý Băng tại đối với đúng bác thiếu gia chịu thua đích đáng tràng. Tại nào đó một cái nháy mắt. Đối với bác thiếu gia lộ ra phi thường ngắn ngủi đứt nét cười. Hỏa tinh băng mỹ nhân đối với đúng bác thiếu gia nở nụ cười. Cái kia nháy mắt đứt màn ảnh bị được phóng đại vô số lần. Đăng lại đến các truyền thông trên. Có cái này màn ảnh chứng minh rồi Lý Băng cùng bác thiếu gia đứt quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Mà cũng bởi vậy. Mọi người đối với đúng bác thiếu gia cùng già Diệp đích thế kỷ chi chiến tràn đầy chờ mong. Nhìn xem rốt cuộc là ai có thể đạt được quán quân. Hơn nữa ôm đích mỹ nhân quy về đâu. Địa cầu liên minh vượt qua trăm tỷ đích người đều ở chú ý một hồi này thi đấu. Bất quá tại đây thế kỷ chi chiến lúc trước. Còn có một hồi là đúng. Vân ác không thể thiếu đích thi đấu. Cũng có thể nói là Diệp không đích một hồi làm nóng. Đó chính là Diệp không khiêu chiến phong lôi kiếm đích thi đấu. Soạt. Khi bác thiếu gia từ cái kia cửa nhỏ lại đi vào mặt trăng đích nguyệt thần sân thể dục đích thời điểm, vạn người nhìn vào. Khi hắn lần đầu tiên tới đến nơi đây đích thời điểm. Chính là làm mơn. B. K. Đức thi đấu đức một cái ngoài lề. Cũng không biết là đúng. Vân cái kia tiếp sóng viên lấy đi không trung cầm hắn chuyển đổi đến nơi đây. Mà hiện tại toàn bộ sân thể dục trăm vạn đức người xem đều ở vì hắn hoan hô. Đối mặt như thế đức trường cảnh. Diệp không vô bi vô hỷ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Đối với đối diện cũng từ trong cửa nhỏ đi ra đích phong lôi kiếm. Khi đi đến trung ương đấu trường, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Liếc mắt một cái liền xem tại tuyển thủ chỗ ngồi phương cao cao ngồi đích già Diệp. Già Diệp vẫn là một thân áo bào trắng, hợp với áo choàng đích mũ giáp che đầu. Bất quá một khắc kia, Diệp không nhưng lại là rõ ràng đích trông thấy bên trong hai mắt hắn đích con ngươi tại tỏa sáng. Bình luận viên mẫn tuổi đích bắt giữ đến điểm này. Vội vàng mở ra tiếng nói trông thấy không có. Chúng ta đích bác thiếu gia tuyển thủ đang ở cùng trên khán đài đích già Diệp đối diện. Rất hiển nhiên. Bác thiếu gia đã muốn thấy được tiếp theo tràng. Hắn để ý đích cũng không phải đối thủ trước mắt phong lôi kiếm. Hắn để ý chính là trên khán đài. cái kia thân ảnh màu trắng. Nghe thấy bình luận viên Đức trêu chọc, ôm cử kiếm Đức Phong lôi kiếm trong lòng thịnh nộ, mở miệng hét lên: bác thiếu gia, cho dù ngươi xem tới rồi quán quân, cũng muốn từ chỗ này của ta đi qua thì sao? Diệp Không cười nhiên cười, quay đầu trở lại, lẩm bẩm: quán quân, gia Diệp, ngươi cho rằng ta trông thấy đức chính là cái này? Ít làm bộ làm tịch. Ngươi vừa rồi không phải là ở xem gia Diệp, ngươi còn có thể nhìn cái gì? Ta còn có thể nhìn cái gì? Đứng ở vạn người nhìn vào đức trung tâm đấu trường, Diệp Không đột nhiên cảm giác được có chút mờ mịt. Trí nhớ bị nhốt khó đứt, hắn từng lấy là lấy làm cho rằng hắn đi vào địa cầu là vì sáng tạo công pháp. Nhưng mà công pháp sáng chế ra, hắn cũng không có cảm giác được hoàn thành nhiệm vụ đứt cảm giác. Hắn lại tại hoài nghi mình là không phải đến trợ giúp người địa cầu trở thành tu tiên tộc quần. Nhưng mà thật sự chính là như vậy. Hay hoặc là hắn đến chính là tìm về thuộc về mình đích trí nhớ. Đợi đến trí nhớ tìm về đích thời khắc chính là được chính mình đến địa cầu đích mục đích sao? Giờ khắc này Diệp Không đột nhiên có một loại đoán không ra đích số mệnh đích cảm giác. Mặc kệ thế nào, tổng yếu trước chiến thắng người này. Thi đấu bắt đầu. Cùng Diệp Không tìm không thấy mục tiêu không giống nhau. Phong lôi kiếm đứt mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là đánh bại bác thiếu gia. Bảo đảm đệ tam. Có lẽ Diệp Không đứt nguyện vọng thật sự quá mức rộng lớn. Rộng lớn đến chính hắn đều làm cho không rõ ràng lắm. Mà phong lôi kiếm bảo trụ đệ tam đứt nguyện vọng cũng không xa xôi. Nhưng mà không xa xôi đứt nguyện vọng cũng không nhất định có thể thực hiện. Bác thiếu gia, ngươi đi chết. Thi đấu ngay từ đầu, phong lôi kiếm liền nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực xuất thủ. Hắn luôn luôn đều hận mình ở Lý Băng Đức kia tràn trong trận đấu khinh địch. Không có toàn lực xuất thủ. Không có ngay từ đầu thả đại chiêu. Cho nên đối mặt bác thiếu gia, ngay từ đầu hắn thả ra lớn nhất đức chiêu. Chỉ thấy tiếng rống giận dữ bên trong. Một thanh cử kiếm mang theo vạn nhận nhận đơn vị đo lường thời xưa. Bằng 8 thước hay 7 thước lực. Quét sạch mà đến. Phong lôi kiếm kéo cử kiếm đi trước. Mà ở hắn đứt bay nhanh đi tới bên trong. Kia thanh cử kiếm mang ra đứt kiếm khí. Cầm trên mặt đất lê xuất hiện một đạo to lớn đứt khe sâu. Đi tới bác thiếu gia đứt trước mặt. Chết đi, chết đi, chết đi. Phong lôi kiếm lại là một tiếng hét to. Cự kiếm tại giữa không trung bên trong vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Hóa kiếm thành đao. Hút đầu chém về phía Diệp Không. Lúc trước Lý Băng dùng song chưởng cản kiếm. Bác thiếu gia ngươi cái gì vũ khí đều không có. Chẳng lẽ cũng muốn giống như tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, lui tới một dạng dụng quyền đánh ta đứt kiếm sao? Phong lôi kiếm trong lòng âm thầm hừ lạnh. Mà đúng lúc này, Diệp Không quả nhiên hay là còn lạc, vẫn là không quan tâm, đưa tay một quyền, ầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3190 thiên mệnh là cái gì? Bờ. A. Một cái chính linh thiên mệnh là cái gì? Thi đấu tiến hành bên trong. Trên đấu trường đức bình luận sướng ngôn viên là đúng. Vân Cấm nói chuyện. Sợ bởi vậy ảnh hưởng tới tuyển thủ đích thi đấu. Bất quá những này ngàn nhà vạn hộ bên trong xem TV đích người xem lại bất đồng. bọn họ nhìn đến chính là có bình luận. Tivi trực tiếp bên trong đó là nghĩ như thế nào thì nói như thế. Hôm nay tại Tivi trực tiếp bên trong đảm nhiệm giải thích chính là Mặt Trăng Học Viện Đức Giáo Sư, Hạ Hâm Trung Tướng. Một vị khác khách quý là đúng, Vân Mạng Toàn Cầu Đức một vị cao cấp quản lý Phỉ Lai Đặc. Làm Mặt Trăng Đức Giáo Sư chuyên gia, Hạ Hâm Trung Tướng ủng hộ chính là Phong Lôi Kiếm. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được Phong Lôi Kiếm trên đấu trường biểu hiện rất không xong. Bất quá hắn tại trong hiện thực gặp qua Phong Lôi Kiếm. Cảm thấy được người này hoàn toàn có thể trở thành một cái Mặt Trăng Đức anh hùng. Bác thiếu gia, cái này tuyển thủ luôn luôn đều là rất lạnh lùng, phản ứng bên ngoài sân đấu đối với hắn Đức ảnh hưởng không lớn. Phỉ Lai Đặc ngược lại thật ra đối với đúng Diệp không càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn vừa mở miệng, liền va chạm cái không lớn không nhỏ Đức cái đinh. Ta cảm thấy được tại hôm nay như vậy Đức thi đấu bên trong nói vấn đề này hiện thực ý nghĩa không lớn. Có thể đi đến một bước này. B. K. Mấy người đứng đầu. Cần phải hẳn là tâm lý tố chất đều là phi thường tốt. Đều là vượt qua người bình thường. Hạ Hâm Trung Tướng tuy nhiên nói Đức có vẻ có lý. Bất quá Phỉ Lai Đặc hay là còn là. Vẫn là rất muốn đáp lễ một câu. Nếu đã tâm lý tố chất tốt lắm. Như vậy Phong Lôi Kiếm vì cái gì trên một hồi khinh địch bại bởi Lý Băng. Bất quá mọi người đều là đến làm khách quý, Phỉ Lai Đặc hay là còn lạc, vẫn là chưa nói. Vừa vặn trông thấy Phong Lôi Kiếm đã muốn kéo kiếm chạy ra. Kia thiết kiếm cày đất đứt trường cảnh quả nhiên rung động. Phỉ Lai Đặc cả kinh nói. Phong Lôi Kiếm xuất thủ. Rất khí phách. Bất quá bác thiếu gia cần phải hẳn là cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hắn đứt một quyền phá địch cũng rất bá đạo. Hắn còn chưa nói kết thúc. Hạ Hâm không chờ đợi được tiếp lời. Tuy nhiên dĩ vãng bác thiếu gia đều là một quyền phá địch. Bất quá trong mắt của ta. Đó cũng là nhược điểm của hắn. Ta đo lường tính toán quá hắn đứt quả đấm lực lượng. Tuy nhiên có thể đánh tan chúng ta hiện tại tiên tiến đứt rơ tám thép tấm. Nhưng mà mọi người không cần quên. Phong Lôi Kiếm đứt kiếm không phải chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật có thể tạo ra ra tới. Mẹ cái chim, nói hưu nói vượng. Đêm bình an số hiệu đứt bộ tư lệnh đại lâu bên trong, Giang Phú Quý mở miệng mắng một tiếng. Hắn đã muốn biết cái này đoạt giải quán quân đích lớn đứng đầu chính là được cùng mỹ nữ hạm trưởng quan hệ thân mật đích tiểu tử ngốc. Hắn vốn có liền cố gắng duy trì cái này thần bí đích cường giả bác thiếu gia. Hiện tại đương nhiên càng thêm đích duy trì. Bất quá Giang Phú Quý Thủy chung liền không thể đem trên đấu trường cương mãnh lưu loát đứt bác thiếu gia cùng trong hiện thực cười ngây ngô đứt tiểu tử ngốc liên hệ tới. Chuyên gia thời đại này đều là tồi tệ nhất đứt một đám người. Cũng đang nhìn tivi trực tiếp đứt Trần Trạch Lâm ngồi ở quan tư lệnh vị trí cười nói. Dĩ vãng Diệp không đứt thi đấu nàng đều muốn phải tự mình hiện trường quan sát. Nhưng có thể hôm nay không đi hiện trường. Đúng là hôm nay là rất trọng yếu đích một cái ban đêm. Đêm bình an số hiệu đã muốn tiến vào vành đai thổ tinh khu vực. Vành đai thổ tinh căn cứ cùng mặt khác căn cứ không giống nhau. Tình huống hỗn loạn phức tạp. Tuyến đường an toàn hẹp hòi vô cùng. Nhất là đây mới vừa gia nhập tuyến đường an toàn đích thời điểm. Đụng đá ngầm, mắc cạn, già lâu la chiến cơ, dị hình tập kích, nhân loại hải tặc. Có thể xuất hiện đích tình huống quá nhiều, nàng không thể không toàn lực ứng phó tọa trấn chỉ huy. Đang ở bọn họ đối thoại đích thời khắc, Phong lôi kiếm đã muốn vọt tới Diệp Không Đích trước mặt. Thế kiếm hóa đao. Đột nhiên đánh xuống. Phong lôi kiếm một kích kia đùa chính là được đánh mạnh cương mãnh. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, vung quyền mạnh mẽ đánh. Bất quá ngay tại Diệp Không quả đấm mới vừa duỗi ra xuất hiện, hắn đứt đôi mắt bên trong hiện lên dị sắc. Quả đấm đột nhiên giảm tốc độ. Nguyên lai, lần này một kích, phong lôi kiếm là đúng, vân mang theo vỏ kiếm chém bổ tới. Lần trước Diệp không có chú ý. Lần này vỏ kiếm liền muốn đánh đến Diệp Không Đích trên mặt. Hắn rốt cục thấy rõ trên vỏ kiếm có khắc đứt hoa văn. Đây là phù văn. Là đúng, vân phù chú khắc vào trên vỏ kiếm. Đây là một loại bảo tồn pháp khí linh khí không tiêu tán đứt bùa. Diệp Không đây là trở lại thế giới này lần đầu tiên trông thấy phù chú. Hắn đứt trong đầu óc phản phất bị được mạnh mẽ đánh một cái. Nhớ ra cái gì đó. Lại càng thêm mê hoặc. Bất quá hắn tâm niệm bị được đây cả kinh trong tay quả đấm đã muốn vô lực. Mà phong lôi kiếm một kích kia. Cũng đã thẳng chụp hắn mặt. Thậm chí mang ra đứt luồng khí đã muốn khiến để. Tránh hắn đứt ngòi bút có châm đâm cảm giác. Không tốt, lui. Diệp Không tâm niệm vừa động, đã muốn thẳng tắp lui về phía sau mấy chục thước. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Phong lôi kiếm mừng rỡ trong lòng. Thầm mắng đây họ Diệp Đích thì ra là cái loại hèn nhát. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu đích vinh váo. Đây là Giang Phú Quý vẻ mặt ngạc nhiên. Toàn bộ đêm bình an số hiệu cùng địa cầu đích khán giả giờ phút này đều là nội tâm lo lắng. Đáng hận nhất TV bên trong lại truyền đến Hạ Hâm Đích Việt mừng tiếng kêu, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Bác thiếu gia mềm nhũn, hắn sẽ biết chính mình đích quả đấm không phải đối thủ, hắn rút lui, hắn chạy trốn. Phong lôi kiếm thừa thắng xông lên. Phong lôi kiếm ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cái này chó má đích chuyên gia thật sự thiếu nợ lấy đi. Đêm bình an số hiệu đích nào đó cái góc chiến đấu phòng nghỉ bên trong, Hoàng Tước Khải vừa ăn mặc vừa nhìn tivi. Đang ở giờ phút này, cửa phòng bị được đẩy ra. Một cái cao gầy, dáng người thon dài. Mặt màu bạc bó sát người trang phục đích nữ quan quân vương ra đầu. Kêu. Chiến Lan. Ngươi nếu đã điều đến ta hồ cận sắc đích tổ bên trong. Ngươi cũng sửa cái danh hiệu đi được. Sao? Ta gọi là Thứ Liên. Ngươi đã kêu Thứ Liên số 6 đi được. Sao? Hoàng Tước Khải lắc đầu nói quá đàn bà ta gọi Thứ Lan tốt rồi. Hoàng Tước Khải ly khai Chiến Lan tổ. Vừa vạn điều đến mơn. B. K. Bị được hắn đánh bại đích Thứ Liên tổ bên trong. Thành của nàng phụ tá. Thứ Lan có thể. Hồ Cận Sắc khẽ gật đầu. Lại nói. Ngươi ăn hết không? Mới vừa nhận được nhiệm vụ. Mẫu hạm tiến vào khu vực vành đai sao. Chúng ta tại phần đuôi hộ tống. Nàng nói trong lời nói mới chú ý tới tivi màn hình. Nga, ngươi cũng xem cái này. Ta nghe nói chính là được tiểu tử này đoạt bạn gái của ngươi. Muốn hay không chúng ta đi đánh hắn một chút. Nghe nói hắn hiện tại lại tại dụ dỗ chúng ta hỏa tinh hỏa thần điện đức. Hoàng Tước Khải nghe xong những này sắc mặt tối sầm cầm lấy trên bàn đức mũ giáp, đứng dậy nói, đi rồi, không nhìn. Trên đấu trường, vạn chúng ồ lên. Bất quá Diệp Không nhưng lại là nghe không được. Nhìn không tới. Trong mắt của hắn chỉ có vỏ kiếm kia con phía trên đức phù văn. Bác thiếu gia, ngươi trốn không thoát đâu. Phong lôi kiếm đi theo mảnh truy, mạnh mẽ đánh. Bất quá bay nhanh rút lui Đức Diệp Không nhưng lại là đột nhiên hỏi, đây kiếm tới cùng làm sao đạt được Đức? Hừ, nhường cho ngươi chết cái minh bạc. Phong Lôi kiếm hừ lạnh một tiếng. Nói, đây là của ta tại chòm sư tử tinh hệ hơn 0876 tinh cầu địa tầm phía dưới. Ước 8 tỷ năm trước Đức trong địa tầm đào được Đức. 8 tỷ năm trước Đức địa tầm. Diệp Không cảm thấy được khó có thể tin, nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhưng mà rồi lại trong đầu trống rỗng. Nếu hắn còn có trí nhớ, có lẽ hắn sẽ biết. Gặp cảm thấy được. Mấy triệu năm trước tại quần thể sao ngoài hệ Ngân Hà có một cái tu sĩ. Đây là đương nhiên. Có lẽ tiền sử rất nhiều lần văn minh, đều là tu tiên văn minh, lưu lại một chút di vật cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà hiện tại hắn không có trí nhớ, nhưng lại là có thể nhảy ra hắn nguyên lai đức tư duy phạm vi. Mấy triệu năm trước đức người cũng dùng loại này phù văn. Nhân loại ghi lại đức lịch sử bất quá mấy ngàn năm, người vượng bất quá mấy chục vạn năm. Vì cái gì nhân loại còn nhớ rõ những này phù văn? Đây là thế nào đức truyền thừa? Mấy triệu năm trước đức tiền sử văn minh cự nay đã muốn bao nhiêu đại? Bọn họ lần lượt lại là làm sao diệt vong? Nghĩ vậy một chút, Diệp Không nháy mắt mê man. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu nói, thiên mệnh là cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3191 trước khi thi đấu tiêu diệt hắn. Bờ. A một cái chính một cái thi đấu trước tiêu diệt hắn. Hiện trường, không ai có thể so với Phong Lôi kiếm càng có thể thấy rõ Diệp Không đứt hai mắt. Phong Lôi kiếm rõ ràng đứt trông thấy, đối thủ Bát Thiếu Gia đứt trong đôi mắt, một mảnh đứt mê man. Nháy mắt, Phong Lôi kiếm điên cuồng. Nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, như thế cao cấp đứt đỉnh phong chi chiến, như thế bá đạo cùng nguy hiểm đứt một kiếp. Đối phương thế nhưng vào lúc này thất thần. Chính mình đứt toàn lực một kích thế nhưng cũng không thể làm cho đối phương toàn lực ứng phó. Hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời rống giận. Đây là một loại vũ nhục. Được rồi, khiến để tránh đây hết thảy kết thúc đi được, sao? Ngươi giả bộ trang bị, khiến cho ngươi giả bộ trang bị tới cùng. Trong tiếng gào thét điên cuồng, Phong Lôi kiếm thả ra hắn ép đáy hòm nhất đứt sát chiêu. Chỉ nghe phía trên đấu trường, vang lên ù ù âm thanh. Đây là tiếng sấm nổ mạnh. Phong Lôi kiếm, vốn nên thì có Phong Lôi. Đây là Phong Lôi kiếm ép đáy hòm đứt chiêu thức. Hắn tại đối phó Lý Văn đứt kia một hồi. Chính là bởi vì khinh địch. Ngay từ đầu không sử dụng. Chờ hắn muốn dùng một chiêu này đứt thời điểm kiếm của hắn lại bị Lý Văn đem hủy đi. Cũng chính bởi vì đây Phong Lôi kiếm không có thi triển ra đến. Đây mới là Phong Lôi kiếm đối với trận đấu trước chỗ hối hận nhất. Đương nhiên, có lẽ trận đấu trước hắn sớm một chút sử ra một chiêu này, hắn sẽ chiến thắng Lý Văn. Đáng tiếc chính là bình thường sẽ biết gặp đều sẽ không xuất hiện hai lần. Ngươi một lần không quý trọng, muốn lần sau cũng đã cải biến thế cuộc. Chỉ thấy Phong Lôi kiếm trong tay đứt cự kiếm thả ra tiếng sấm nổ mạnh, mà cự kiếm cũng hóa thành một đạo sấm sét rời tay mà ra, đuổi tới Diệp Không mặt mà đi. Những này vấn đề quá mức phức tạp, không phải ta hôm nay có thời gian lo lắng, đúng vậy. Ta muốn hoàn thành thi đấu. Mặc kệ con đường này rốt cuộc là thông hướng phương nào, mà ta cuối cùng là muốn từng bước tiêu sái hảo. Tâm niệm điểm. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Đôi mắt đã muốn kiên định đứt nhìn trước mặt có rầm rầm phong thanh. Giống như một đạo lôi quang phóng tới đứt cử kiếm. Phong lôi kiếm, lúc này lấy ngũ hành khí hóa thành phong lôi. Phong là đúng, vân đỉnh núi cao vạn trượng cuồng phong, gào thét tứ lược. Lôi là đúng, vân chính tầm trời giận dữ đó sấm sét ẩn mà không phát. Nhanh chóng lùi lại đứt Diệp Không, giờ phút này đã muốn đã tỉnh hồn lại. Hắn vẫn như cũ tại rút lui, nhưng mà hắn tại trong miệng gằn từng tiếng nói ra những này thiệt, hai tay của hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra. Xem, bác thiếu gia đứt trong tay cũng có phong lôi. Trên khán đài người xem toàn bộ đều khiếp sợ. Chỉ thấy về phía sau rút lui đứt Diệp Không đứt mở ra đứt lòng bàn tay. Cũng có mờ mịt đứt cơn lốt. Mà bên trong cơn lốt còn có mơ hồ đứt tinh mịn đứt sấm sét loằng ngoằng. Hơn nữa, hiển nhiên chính là Diệp Không trong tay đứt lôi điện càng thêm đứt cường đại. Phong lôi kiếm đứt phong. Bất quá là rầm rầm đứt phong thanh. Xa xa không có đạt tới hình thành cơn lốt thành hình đứt giai đoạn. Mà phong lôi kiếm đứt lôi so với đó Diệp Không trong tay đứt lôi, liền càng kém. Diệp Không đứt lôi tuy nhiên tránh ở mờ mịt đứt trong gió. Nhưng mà ẩn mà không phát. Nhìn lại chính là được tại tiếp tụ lực lượng cường đại. Mà phong lôi kiếm đứt lôi cũng đã toàn bộ thả ra. Thật giống như là đúng. Vân nổi mạnh hết đà đứt cuối cùng một đạo lôi một dạng. Nhìn Diệp Không đứt trong tay. Thế nhưng cũng có phong lôi ẩn hiện. Phong lôi kiếm đứt phản ứng đầu tiên. Là đúng. Vân làm sao có thể? Phải biết rằng, hắn đứt phong lôi hoàn toàn là nhờ vào đây trên thân kiếm đứt lực lượng để kích thiết. Mà đối diện đứt bát thiếu gia. Hắn không có sử dụng bất luận đứt vũ khí. Cũng không có mang bất luận đứt phụ trợ vật phẩm. Hắn làm sao có thể như vậy trống rỗng đứt một khẩu từ không khí bên trong chộp tới sấm sét đâu. Diệp Không lông mày khẽ động, đã muốn biết phong lôi kiếm đứt tâm tư. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế gian vạn vật, hết thảy đều từ ngũ hành mà đến. Tiếng nói vừa dứt. Hắn đã muốn vững vàng đứt đứng ở đấu trường đứt nhất ven. Phía sau hắn chính là được số liệu tấm trắng. Nếu hắn ở phía sau lui nửa bước. Hắn đứt nửa chỉ chân mặt xuất hiện số liệu tấm trắng. Hắn coi như là thất bại. Nhưng mà hắn làm sao có thể thất bại? Hắn cứ như vậy đột nhiên dừng lại tại số liệu tấm trắng đứt nhất ven. Hai tay bên trong phong lôi đột nhiên đưa tay thả ra. Bắn ra không thể thu hồi. Diệp Không hai mắt tinh điểm một dạng, song chưởng đẩy dời đi. Một khắc kia đứt động tác kia một cái chớp mắt đứt phong thái chính là một đầu tung bay đứt tóc đen. Diệp Không đẩy dời đi, không phải một đạo phong lôi, mà là một mảnh cơn lốt. Một mảnh tràn đầy lôi điện lực lượng đứt cơn lốt. Lôi quang bốn phía kinh thiên động địa. Toàn bộ trung ương đấu trường toàn bộ bị được đây lôi điện cơn lốt quét sạc. Trên khán đài, vạn chúng kinh tâm, toàn bộ đều đứng thẳng lên. Bọn họ trông thấy không thấy phong lôi kiếm, nhìn không thấy người, cũng nhìn không thấy kiếm. Bọn họ trông thấy, phản phất thật sự trên phi cơ xuống phía dưới nhìn một hồi bão táp. Phong lôi kiếm, lúc này lấy ngũ hành khí hóa thành phong lôi. Phong là đúng. Vân đỉnh núi cao vạn trượng cuồng phong, gào thét tứ lược. Lôi là đúng, vân chính tầm trời giận dữ đó sấm sét ẩn mà không phát, phát ra, mà không thể thu. Phong lôi kiếm trong tay cầm kia đem tiền sử cử kiếm. Nhưng mà hắn cũng không minh bạch trong đó đứt phong lôi nguyên nhân. Mà những này lý luận nhưng bị đối thủ bày ra đích vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Không Không có phong lôi kiếm, nhưng mà nắm giữ ngũ hành, liền nhưng có thể tự thành phong lôi. Cũng không biết phong lôi kiếm có phải hay không hiểu được những này đạo lý. Bất quá hắn tại đây tràn trong trận đấu, hiển nhiên đã muốn bị được cơn lốc cùng cường đại đứt lôi điện bị đánh thành cạn bã. Chính là hắn đứt cự kiếm cũng toàn bộ trở thành cạn bã. Đừng nói là hắn, mà ngay cả đấu trường bốn phía đứt số liệu tấm chắn cũng toàn bộ đứt bị được xé mở, ném đi. Đây chính là thêm dày đứt số liệu tấm chắn. Ròng rã ba tầm. Toàn bộ bị hủy. Thậm chí mà ngay cả ngồi ở so sánh tới gần đích khán đài đích người xem, đều bị vạ lây trực tiếp ầm lô. Mà những này bị được ầm lô đích người xem tại phóng viên phỏng vấn đích thời điểm, phổ biến trả lời đích chỉ có hai chữ. Khủng bố. Không tồi không sai, Diệp Không dẫn phát đích phong lôi tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Cũng chính là Diệp Không một kích kia. Khiến để tránh trên cái thế giới này mọi người minh bạc. Nguyên lai dựa vào chính mình đích thân thể đích lực lượng cùng đối với đúng tự nhiên đường lớn đích lý giải. Có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng đích không tầm thường sự việc. Mà đảm đương bình luận viên đích Hạ Hâm Trung tướng cũng là trợn mắt há mồm. Loại này cường đại mà tràn đầy đích lực lượng. Là một người loại có thể thả ra sao? Từ nay về sau vị này chuyên gia chuyển sang nghiên cứu ngũ hành chi đạo, ngày sau có chút thành tựu. Khi cơn lốc qua đi, trên đấu trường một mảnh đứt đống hỗn độn. Cúi đầu lại nhìn, chỉ thấy cái kia khoác màu đen tóc dài đứt tuổi trẻ nam nhân như trước đứng ở nơi đó. Phản phất trước mắt đây hết thảy cùng hắn căn bản không có quan hệ, bất quá người khác nhìn mặt hắn màu đã muốn khẩn trương. Phản phất hắn chính là được một cái có thể tùy ý gọi về đến lôi điện đích ma vương. Diệp Không cũng không có lại đi xem già Diệp, chính là ở đỉnh đầu hiện ra bát thiếu gia, thắng phong lôi kiếm, thua. Cùng bát thiếu gia, thứ hạng 2. Chờ lại chữ về sau. Một mình đi hướng hắn đi tới đích kia quạt cửa nhỏ. Tuy nhiên Diệp Không Không có xem già Diệp, nhưng mà vừa rồi phát sinh đích hết thảy, khiến để tránh già Diệp đích trong lòng cũng sinh ra sóng dữ một dạng đích khiếp sợ. Vốn có già Diệp là muốn cùng với Diệp Không so với trận đấu trước, làm trò trăm tỷ người địa cầu đích mặt. Đem cái này ra hỏa đường đường chính chính đích đánh bại. Nhưng mà Diệp Không vừa rồi bày ra tới thực lực, nhưng lại là khiến để tránh hắn lần đầu tiên có sợ hãi. Không thể tưởng được người kia thậm chí có như thế đáng sợ đích thực lực. Xem ra ta không thể chờ đợi. Ta muốn cùng phụ thân đại nhân liên hệ tranh thủ tại cùng ta thi đấu lúc trước. Tiêu diệt hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3192 cơ giáp hải tặc. Bờ. A một cái 92 cơ giáp hải tặc. Vũ trụ thế giới. Tối đen hắc ám. Xa xôi chỗ ngân hà một mảnh. Sông Ngân Hà rực rỡ mà trước mắt chỗ nhưng lại là hắc ám rất nhiều. Hô! Đột nhiên có một khối màu đen đích cự thạch đánh toàn mà cắt qua trước mặt đích tầm nhìn. Nguyên lai đây mảnh trong bóng tối cũng không phải như vậy yên tĩnh. Có tiếng điện nổ lách tách đích tai nghe bên trong. Đột nhiên vang lên chiến đấu kênh trung đội trưởng Hồ Cận Sắc đích mệnh lệnh. Chờ đợi. 5 phân ra 27 giây về sau tiến vào quan lượng khu. Theo sát mẫu hạm. Thứ liên 3 số hiệu minh bạc. 9 số hiệu minh bạc. 17 số hiệu minh bạc. Lần đầu tiên tham gia đây một tổ nhiệm vụ phi hành, Đức Hoàng Tước Khải cũng lên tiếng, thứ lan minh bạc. 5 phân ra 27 giây về sau. Tia sáng chuyển động, một mảnh sáng ngời, phát sáng được có chút không mở mắt ra được. Bên trong vũ trụ chính là như vậy. Tại mặt sau tinh cầu đứt thời điểm một mảnh hắc ám vô biên. Nhưng khi xuất hiện ở hành tinh chiếu xạ đứt phạm vi, lại sẽ làm người ánh mắt có chút ăn không tiêu. Mà theo tiến vào Thái Dương chiếu xạ đứt quang lượng khu, mới có thể trông thấy một con thuyền khổng lồ đứt màu đen chiến hạm lớn đang ở không vội không chậm đứt đi. Mà ở nó đứt bốn phía quay chung quanh ngàn vạn đứt cơ giáp. Những này cao tới mấy chục thước đứt cơ giáp, phi tại mẫu hạm bên người cũng giống như bụi bặm một dạng. Đông, thùng thùng. Một khối đường kính hơn 10 mét đứt cự thạch đánh vào mẫu hạm màu đen đứt thiết bản trên. Chính là lưu lại một chút màu trắng đứt đá vụn. Đánh hai cái cúp đã bị văng ra. Địa cầu thành lũy đứt ngoại phúc buôn tàu phi thường đứt cứng rắn. Như vậy đứt vẫn thạch va chạm, căn bản một chút đều không bán mặt mũi. Nếu mở ra bề ngoài tầm điện ly kia càng phải chịu trùng kích. Đừng nói như vậy đứt vẫn thạch, coi như là lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần cũng bình yên vô sự. Nhưng mà tuy nhiên như thế, mẫu hạm tại tiến vào thổ tinh trợ cấp căn cứ đích thời điểm, vẫn là thật cẩn thận. Nguyên nhân là thổ tinh căn cứ so sánh đặc thù. Thổ tinh căn cứ cũng không phải thiết lập tại trên thổ tinh, mà là thiết lập tại trên vành đai thổ tinh. Nhân loại ý tưởng kỳ diệu cũng là rất nhiều, thông qua một ít thủ đoạn đem vành đai thổ tinh đứt những này đá vụn kết nối thành một cái chỉnh thể, hình thành một cái đầy đủ đứt mặt bằng. Mà cái này mặt bằng cũng đi theo vành đai thổ tinh xoay tròn, đây là một cái tốt lắm đứt căn cứ. Lúc ấy tưởng tượng là đúng. Vâng, không tội không sai. Bất quá ai biết mẫu hạm càng tạo càng lớn. Như vậy đứt căn cứ vẫn không thích hợp mẫu hạm cập bến lâu dài. Vì thế mọi người lại tại vành đai thổ tinh chỗ xa hơn thành lập một cái căn cứ. Sau đó đem hai cái căn cứ trung ương cấp lấy mở ra một cái chỗ hổng. Mẫu hạm vừa vặn thả neo ở nơi nào. Sau khi dừng lại hệ thống động lực đều tiết kiệm mở ra. Đi theo chậm rãi xoay tròn đi. Bất quá đây còn có mới đứt vấn đề. Bên trong vành đai thổ tinh đá vụn rất nhiều. Có liền cùng một cái tinh cầu nhỏ một dạng. Cũng có chút nhân loại bên trong đứt bại hoại. Đào binh tụ tập tại những này đá vụn trên. Thừa dịp mẫu hạm chưa chuẩn bị, giết tiến vào bên trong chiến hạm, đánh cướp tập kích một phen, nghênh ngang mà đi. Cho nên Hoàng Tước Khải bọn họ ở bên ngoài hộ tống chủ yếu chính là được ngăn trở mẫu hạm đứt cửa ra vào. Phòng ngừa những này hải tặc giữa các vì sao đứt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 176 khu đứt xuất khẩu đã muốn đánh nhau. Những này hải tặc giữa các vì sao thật sự nghèo phát điên rồi. Hơn 100 khu đều là khu không người, chỉ có 176 khu phồn hoa điểm. Nghe chiến đấu kênh bên trong một đám tiếng thảo luận, Hoàng Tước Khải chỉ có cười khổ. Lúc này là đúng. Vân rơi vào tổ nữ nhân. Thứ liên tiểu tổ thế nhưng trừ hắn ra tất cả đều là nữ nhân, năm âm kẹp một dương, nam nhân bận biểu vì nữ nhân. Bất quá hiển nhiên Hoàng Tước Khải cũng không muốn vì thế mà bận biểu. Hắn mới từ một hồi thất bại đứt tình cảm lưu luyến bên trong đi ra. Sớm biết vậy đây là tổ nữ nhân, hắn còn không nghĩ đến đâu. Đang ở giờ phút này, tai nghe bên trong đột nhiên truyền đến hồ cận sắc đứt âm thanh. 176 khu xuất khẩu có tin tức. Hải tặc bị được đánh tan. Có một cổ hải tặc trốn hướng mẫu hạm phía sau. Mọi người cẩn thận. Mẫu hạm là phi thường khổng lồ đích chỗ này. Coi như là cái đuôi phía sau cũng là rất lớn đích một khối khu vực. Nơi này tụ tập ba cái chiến đấu quần. Nhiều đạt 800 cái cơ giáp. Có thể gặp gỡ hải tặc kia thật là trúng thưởng. Nhưng mà còn trả lại đừng nói. Ngay tại vài về sau, chiến đấu kênh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân đích kinh hô. Ta trông thấy bọn họ. Ngay tại ta phía dưới, có ba cái. Không, phía sau còn có tổng cộng 12 bộ cơ giáp, đều là đào thải đích cơ chính toàn bộ màu đen đồ trang. Kỳ thật không cần nàng giới thiệu. Đối phương đích tình huống đã muốn xuất hiện ở Hoàng Tước Khải đích trong tầm mắt. Kêu gọi trợ giúp, nơi này là thứ liên tiểu đội kêu gọi trợ giúp. Bọn họ chỉ có 6 bộ cơ giáp, hiển nhiên không phải chạy trốn đích hải tặc đối thủ. Bất quá phần đuôi mẫu hạm đích cơ giáp nói nhiều cũng nhiều, nói đến thời khắc mấu chốt, mọi người giống như đều vội đi lên. Lập tức chúng ta bên này cũng phát hiện hải tặc. Đột nhiên xuất hiện đích 12 đủ màu đen hải tặc cơ giáp liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ thế đơn lực mỏng. Âm đích chính là được một pháo. Tiếp theo hung tợn đích nhào lên. Tiên sư ngươi ta còn chưa xuất thủ các ngươi lại xuất thủ trước. Hoàng Tước Khải trong lòng giận dữ cũng không chờ lại hồ cận sắc hạ mệnh lệnh. Rút ra siêu hợp kim chiến đao nghênh đón. Trên hồ cận sắc mặc dù là cái nữ nhân, bất quá chiến đấu đích dũng mãnh, không thua chút nào nam nhân. Màu đen đích hải tặc cơ giáp tuy nhiên thế tới hung mãnh, bất quá dù sao cũng là đang chạy chối chết. Lòng người tan tác. Phát hiện đối phương hung hãn, nhất thời thì có hai cổ bị đánh nổ. Còn lại đứt chia thành ba phương hướng đào tẩu. Số 3 số 9 đi phương Bắc, số 7 số 17 đi phía dưới, Thứ Lan đi theo ta. Thú, tối đen đứt bên trong tinh không, 6 bộ cơ giáp tách ra 3 phần, đi theo hải tặc giữa các vì sao truy tung mà đi. Hải tặc giữa các vì sao lại lấy sinh tồn. Đơn giản chính là được vành đai thổ tinh bên trong đứt hàng tỷ loạn thạc. Nói như vậy, hải tặc giữa các vì sao tiến vào loạn thạch trận bên trong. Cơ giáp các chiến sĩ vẫn không sẽ biết. Gặp lại truy kích. Nhưng có thể ngay tại hồ cận sắc cùng Hoàng Tước Khải đuổi tới loạn thạch trận trước mặt lại nhận được một cái chiến báo. Truy nã. Lần này tập kích mẫu hạm đích hải tặc bên trong. Có gần nhất bừa bãi với thổ tinh căn cứ phụ cận đích hải tặc đầu một ác bạch tuộc tham gia. Phàm phát hiện trên cánh tay phải cơ giáp có màu vàng bạch tuộc dấu hiệu đích cơ giáp. Cần phải đem hắn đánh chết. Hắn ngay tại phía trước. Thứ liên hồ cận sắc nhất thời kinh hỉ hơn một tiếng. Ta cũng nhìn thấy. Hoàng Tước Khải vừa rồi cũng ở truy tung trong được gặp trốn vào bên trong loạn thạch trận đứt nào đó một khối trên cánh tay phải cơ giáp có bạc tuột dấu hiệu. Có làm hay không? Hồ cận sắc đứt âm thanh lại truyền tới. Hiện tại địch nhân đã muốn tiến vào bên trong loạn thạch trận, thông tri trợ giúp khẳng định là không kịp. Nhưng mà nếu bọn họ đuổi tới đi. Cái thứ nhất loạn thạch trận bọn họ chưa quen thuộc. Cái thứ hai đối phương có 5 bộ cơ giáp. Mà bọn họ chỉ có 2 cá nhân. Bất quá nháy mắt Hoàng Tước Khải thì có chủ trương, những này loạn thạch trận sẽ biết, gặp thay đổi, bọn họ cũng không nhất định liền quen thuộc lộ. Những này cự thạch có thể trở thành bọn họ đích tấm chắn, cũng có thể trở thành chúng ta đích hộ thân đá. Rất hiển nhiên, hồ cận sắc đích ý nghĩ cũng là cùng Hoàng Tước Khải một dạng, nàng thâm trầm nói mấu chốt nhất. Đây là liên minh quân bộ phát ra lệnh truy nã, chiến công không phải ít, ha ha, trên. Cái này hỏa tinh nữ nhân đứt bên trong tiếng cười ngông cuồng. Hai cổ cơ giáp sau lưng đứt động cơ ầm đứt một tiếng sáng ngời lên. Hóa thành mấy cái tinh điểm. Biến mất tại loạn thạch trận đứt ở chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại bên trong mẫu hạm đứt nào đó cái bên trong khu trọ, Diệp Không cũng ở lặng lặng đứt chờ đợi. Cùng đợi 24 giờ về sau, cùng già Diệp đứt đỉnh phong quyết đấu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3193 Già Lâu La hy vọng số hiệu. Bờ. A. 1.93 Già Lâu La hy vọng số hiệu. Đá vụn dày đặc đứt mênh mông bên trong vành đai thổ tinh nơi nào đó. Đột nhiên tuôn ra một đoàn ngọn lửa. Một cái màu đen đứt cơ giáp tại kịch liệt đứt nổ mạnh bên trong chia 5 x 7. Một cái cỡ nhỏ thuyền cứu sinh đột nhiên từ màu đen cơ giáp sau lưng đứt trong lỗ thủng bắn ra. Kinh hoàng thất thố đứt trốn hướng đá vụn càng thêm dày đặc đứt bên trong vòng khu vực. Cơ giáp bị được đánh rơi không có quan hệ, lưu lại non xanh, lo gì thiếu củi đốt. Đây cái cơ giáp bên trong đứt người điều khiển chính là địa cầu liên minh tổng bộ truy nã đứt ác bạch tuộc. Có thể làm cho địa cầu liên minh quân bộ chuyên môn ban xuống lệnh truy nã. Vị này ác bạch tuộc có thể nói tội ác tràn đầy. Bị chết tại dưới tay hắn đứt địa cầu liên minh chiến sĩ cùng người khai thác, số lượng đã muốn nhiều đạt hơn 300 người. Đồng thời, hắn còn có đếm vài tôm tinh cầu nhỏ quặng mỏ đứt giết hại án có liên quan. Quân đội phỏng chừng kẻ kia sát hại đứt bình dân càng là nhiều đạt mấy nghìn người. Cho nên đối với cái này đầu sỏ gây nên quân đội hận thấu xương. Ác bạch tuộc lần này tập kích đêm bình an số hiệu có thể nói là kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Còn tại bên trong mẫu hạm mới nhất thiết hạ cọc ngầm. Cuối cùng xác định cướp bóc mục tiêu vì là làm tương đối phồn hoa. Nhưng mà phòng ngự lại không nghiêm nghị đứt 176 khu. Mẫu hạm thật sự quá khổng lồ. Ra vào cửa thông đạo lại đông đảo. Rất nhiều cửa thông đạo đều là vĩnh cửu mở ra. Cho nên ác bạch tuộc bọn họ cướp bóc xác suất thành công rất lớn. Nói như vậy, chỉ cần tay chân lanh lẹ điểm, vọt vào nơi cư trú giết lung tung vừa thông suốt, đoạt một ít cơ giáp vũ khí cùng tài vật, khẩn trương thoát đi vẫn không sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà lần này không giống nhau. Đêm bình an số hiệu đức mỹ nhân hạm trưởng không phải ngồi không. Nàng thế nhưng đã sớm đạt được tin tức, phái ra tinh nhuệ nơn gơn hơn a nơn hơn sẽ chờ ác bạch tuộc đợi đám người đức đánh lén. Cho nên chờ loại ác bạch tuộc thứ nhất mới phát hiện xong đời rồi, bị được bao vây. Hắn không nghĩ tới cướp bóc nhiều như vậy lần. Cuối cùng thua bởi một nữ nhân trên tay. Bất quá cũng may bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Phụ cận thì có một cái vĩnh cửu mở ra đứt khoảng cách chiến hạm thông đạo. Như vậy mới không còn toàn quân bị diệt. Trả giá thảm trọng chi phí về sau. Ác bạch tuộc rốt cục trốn thoát. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng tiến vào khu vực an toàn vành đai thổ tinh. Nhưng mà không nghĩ tới gặp gỡ hai cái tuổi trẻ lỗ mãn, thế nhưng theo đuổi không bỏ. Tại thổ tinh đá vụn mang bên trong lẫn trốn hơn 10 cái giờ về sau, hắn đứt 4 tên thủ hạ toàn bộ bị được đối phương đánh nổ. Mà hiện tại, hắn thế nhưng chính mình đứt cơ giáp cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bất quá hay là còn lạc, vẫn là câu nói kia, chỉ cần non xanh tại, lo gì không có củi đốt đâu. Nhìn phía sau đuổi theo đứt kia đủ hắc bạch giao nhau đứt cơ giáp, ác bạch tuột đứt trên mặt lộ ra hận ý. Bất quá! Khi hắn quay đầu, xuyên thấu qua thuyền cứu sinh đứt cửa sổ nhìn đá vụn dày đặc đứt bên trong vòng khu vực thì hắn trong đôi mắt lại dấy lên hy vọng. Bên trong vòng khu vực hoàn cảnh càng thêm đứt phức tạp. Trong đó hải tặc giữa các vì sao thì có tứ gia. Hắn chỉ cần dám truy ta thuận lợi, ta cam đoan hắn sẽ hối hận. Đang lúc ác bạch tuột đứt trong lòng mừng thầm đứt thời điểm, trong mắt của hắn nhất thời bắn ra hoảng sợ. Chỉ thấy cũng không phương xa đứt một viên to lớn vẫn thạch phía sau, đột nhiên nhảy ra một cái toàn thân màu đỏ đứt cơ giáp. Khi bộ cơ giáp trong tay nắm một khẩu đồng dạng màu lửa đỏ đứt siêu hợp kim chiến đao. Đao phong mỏng mà sắc bén. Không cần. Ta muốn cầu đã bị công chính đứt thẩm lý và phán quyết. Tránh ở cự thạch phía sau đứt thứ liên chờ đợi đã lâu, cũng không muốn bắt sống. Chỉ cần có chiến đấu ghi hình là có thể. Chỉ thấy khối này màu đỏ đứt cơ giáp hút đầu chính là được một đao. Giờ khắc này ta chính là được quan toàn. Người sao hỏa tính cách đều là dám yêu dám hận, lại kiêu ngạo. Thứ liên hồ cận sắc cũng là giống nhau đứt tính cách. Tuy nhiên nàng có cơ hội bắt sống tên khốn nạn này. Bất quá nàng cũng không nguyện ý như vậy phiền toái. Tên khốn nạn này chết 100 lần cũng không thể triệt tiêu tội của hắn đi, còn muốn như vậy phiền toái làm gì? Tròn dẹp giống như một cái nhỏ đĩa bay đứt thuyền cứu sinh bị được lửa đỏ đứt cự đao một cái chém quá. Tia lửa văng khắp nơi. Bên trong tia lửa, một cái to lớn đứt vết nước xuất hiện. Gần như là một cái nháy mắt, thuyền cứu sinh bên trong đứt không khí bị trào ra hết. Cho dù ác bạch tuột không có bị được đánh chết, hắn cũng vô pháp sinh tồn. Bất quá người sao hỏa đứt tính cách cũng là táo bạo. Hồ cận sắc một đao chém quá còn sợ bên trong người không chết. Trong tay siêu hợp kim cự đao lại là một trận chém chém. Thẳng đến đem cái này màu bạc quy sát chém thành mảnh nhỏ. Ác bạch tuột đứt thi thể bay ra. Nàng lúc này mới dừng tay. Hoàng tước khải ngược lại thật ra lý trí hơn. Đứng ở cách đó không xa. Chờ lại nàng chém xong rồi. Mới lên tiếng. Tổ trưởng, chúng ta có thể đi trở về sao? Đây, hai cổ cơ giáp lại một lần tiến vào phía sau đứt đá vụn trong trận. Hai người bọn họ xâm nhập bên trong vành đai thổ tinh. Truy kích ác bạch tuột. Hiện tại lại tìm lộ quay đầu lại. Chậm trễ đứt thời gian ngược lại thật ra có gần một ngày. Bay trở về đứt trên đường, Hoàng Tước Khải cười khổ nói. Xem ra không kịp xem bác thiếu gia cùng già Diệp đứt quyết đấu chiến. Ngươi như vậy quan tâm làm gì thật là. Hồ cận sắc xoạt một tiếng. Vừa cười nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn trả lại ghi hận trong lòng. Ước gì tình địch bác thiếu gia thảm bại xong việc. Tốt nhất thu sạch cả cái quần lót. Hoàng Tước Khải một phen giết chóc về sau. Khúc mắt ngược lại thật ra cởi bỏ không ít. Nói đến ngươi không tin. Ta đương nhiên càng hy vọng Diệp không thắng được. Mặc kệ thế nào, hắn là bằng hữu của ta. Chỉ có các ngươi những nữ nhân này mới có thể cả ngày nhớ thương già Diệp thắng lợi. Hồ cận sắc nhất thời cả giận nói. Nào có. Ngươi đem ta ngay khi cái kia một chút không có đầu óc đích nữ nhân. Cái kia già Diệp cả ngày đóng vai tàn ác trang bức. Ta ngã ngược lại càng yêu mến bác thiếu gia. Bất quá nói cái kia bác thiếu gia cũng cả ngày rất trang bức. Hồ Cận Sắc lời này Hoàng Tước Khải cũng là rất vui sướng nghe. Nhất thời đồng ý nói. Đúng vậy đúng vậy. Cái ngốc kia tiểu tử cũng không biết có hay không có hai mặt. Thay đổi một thân phận về sau. Cũng không nở nụ cười. Cũng không choáng váng. Còn trả lại đặc biệt yêu mến trang bức. Hai người chuyện trò vui vẻ từ vành đai thổ tinh đường cũ phản hồi. Bất quá chờ bọn hắn mấy cái giờ về sau bay ra vành đai thổ tinh, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong tinh không, một con thuyền toàn thân tối đen đứt chiến hạm lớn xuất hiện ở bọn họ đứt trước mắt. Kia chiến thuyền chiến hạm lớn đang ở tốc độ cao đi. Bất quá. Chiến hạm bên ngoài thân mặt hiện ra xuất hiện xanh biếc đứt ám quang. Xuyên thấu qua kia màu lam đứt ám quang. Có thể trông thấy chiến hạm lớn bề ngoài bao trùm đứt thiết bản. Là đúng. Vâng, một loại hoàn toàn bất đồng với nhân loại chiến hạm đứt vẫy cá trạng thiết bản. Ngày. Đây là già lâu la người đứt vũ trụ thành lũy. Nó lúc nào đi tới nơi này? Hồ Cận Sắc hoảng sợ đứt tiếng la vang lên. Mà bình tĩnh đứt Hoàng Tước Khải nhìn già lâu la trên mẫu hạm bao trùm đứt màu lam màn sáng. Hắn đứt một lòng nhất thời đột nhiên trầm xuống. Bọn họ khai mở tầm điện ly. Bọn họ che giấu tung tích. Bọn họ muốn đánh lén. Bọn họ đứt mục tiêu là đúng, Vân Đêm Bình An số hiệu. Nghe Hoàng Tước Khải đây vừa nói, Hồ Cận Sắc nhất thời cũng sợ ngây người. Nếu không phải bọn họ truy kích ác bạch tuộc chậm trễ thời gian, ai sẽ biết Đêm Bình An số hiệu phía sau có như vậy một con thuyền khổng lồ đích chiến hạm lớn đang ở theo đuôi. Lúc trước nhân loại biết đến, già lâu la hai chiếc thành lũy. Một con thuyền bị được Hắc Tây Trang trảm vỡ ném vào vũ trụ. Một con thuyền già lâu la thái tử số hiệu bỏ neo tại đảo Đốn Tinh. Mà trước mắt đứt đây chiến thuyền chiến hạm lớn, thế nhưng trước kia cho tới bây giờ không thấy quá. Mà nó đứt kích thước, nếu so với địa cầu liên minh lớn nhất đứt Đêm Bình An số hiệu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nơi này không có tín hiệu, bị được nó hấp thu, khẩn trương chạy ra khu vực này, hướng mẫu hạm báo cảnh sát. Không tốt, chết tiệt, nó phát hiện chúng ta. Quản không được trốn. Cùng lúc đó, vạn chúng hoan hô đứt mạng toàn cầu bên trong đấu trường. Một cái mặt màu trắng áo choàng mang theo khăn trùm đầu đứt nam tử ngẫm ngẫm đầu lên. Khiến để tránh ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của hắn. Lẩm bẩm. Thời gian không khác lắm đi được. 6. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3194 căn cứ vành đai thổ tinh. Bờ. A. Một cái 94 vành đai thổ tinh căn cứ. Vành đai thổ tinh căn cứ. Đây là một cái chiến lược vị trí trọng yếu phi thường đích căn cứ. Nhân loại tuy nhiên đã muốn có đủ kỹ thuật bước nhảy không gian. Cũng có đủ chế tạo đại lục một dạng đích mẫu hạm đích năng lực. Nhưng mà căn cứ tiếp viện loại này đồ vật này nọ vẫn cần thiết đấy. Có rất nhiều đích vật chất. Tại trên mẫu hạm cũng không thể chế tạo. Có rất nhiều đích tài liệu các căn cứ trong lúc đó cần đổi vận. Có rất nhiều đích tín hiệu cần truyền. Cho nên từ các phương diện mà nói, căn cứ tiếp viện là vô cùng cần thiết. Vành đai thổ tinh căn cứ đức tầm quan trọng có thể nghĩ. Bất quá lại nói tiếp. Như thế trọng yếu đức căn cứ. Lại trữ hàng có đại lượng đức vật tư thật là như vậy an toàn sao? Tuy nhiên căn cứ đích võ trang đã là phi thường đích cường đại. Nhưng mà thật có thể giống như một hòn đảo biệt lập một dạng hàng năm thủ vững tại bên trong vũ trụ sao? Kỳ thật vấn đề này cũng không phải vấn đề. Những này căn cứ tiếp viện đích quan tư lệnh kỳ thật đều là cùng những này hải tặc giữa các vì sao có lén đứt liên hệ. Hải tặc giữa các vì sao nếu nhu cầu cấp bách cái gì vật tư, bên này căn cứ cũng có thể cung cấp. Mà căn cứ gặp được già lâu La Garuda lo người đứt uy hiếp, những này hải tặc thậm chí có thể trợ giúp chiến đấu. Như thế như vậy đứt nguyên nhân là hải tặc cũng cần căn cứ tiếp viện. Đương nhiên, những điều này là do ám dưới đất truyền thuyết đức. Nếu thật sự có chứng cứ căn cứ quan tư lệnh cùng hải tặc có liên hệ, đó là cũng bị đưa lên tòa án quân sự đức. Đêm bình an số hiệu phòng chỉ huy. Hạm trưởng, Lao Luân đặt thiếu tướng muốn cùng ngài trò chuyện. Truyền tống tiến vào. Trần Trạch Lâm ngồi ở rộng rãi đức ghế dựa lớn trên. Trong tay bưng một khẩu có màu bạc khảm biên đứt chén cà phê. Bởi vì để cho có thể muốn đi ra ngoài, cho nên hắn mặc vào màu bạc đứt chiến đấu trang phục. Như vậy đứt chiến đấu trang phục làm cho nàng có vẻ già dặn mà mỹ lệ. Chiến đấu trang phục trên vai đứt hai khối tướng tinh càng là rạng rỡ sáng sủa. Hình ảnh ba dơ tại trước mặt đứt bình đài trên xuất hiện. Lao Luân Đặc là một cái giữ lại râu quai nón vĩnh sang hai bên đứt gia hỏa. Thuộc về cái loại này nham hiểm đứt tính cát. Trần Trạch Lâm đánh quá giao tế. Hoan nghênh hoan nghênh. Vành đai thổ tinh căn cứ rất vinh hạnh có thể nghênh đón chúng ta địa cầu liên minh xinh đẹp nhất đứt hạm trưởng. Trần Trạch Lâm quan tư lệnh. Trông thấy nhiệt tình đứt quá phận đứt Lao Luân Đặc. Trần Trạch Lâm chính là nhàn nhạt đứt cười cười. Nói Lao Luân Đặc tướng quân là đúng. Vân nhắc nhở ta. Địa cầu liên minh chỉ có ta một cái nữ hạm trưởng sao? Lao Luân Đặc cười nói coi như là 42 chiến thuyền địa cầu thành lũy toàn bộ đều đổi thành nữ hạm trưởng. Ta muốn ta nghĩ cũng không có người nào có thể giống ngài như vậy đứt mỹ lệ. Tuy nhiên đây Lao Luân Đặc nói rất nhiều khoa trương. Bất quá Trần Trạch Lâm cũng là nữ nhân. Nghe xong không thể không nở nụ cười. Lao Luân Đặc tướng quân hay là còn là. Vẫn là trước kia như vậy có thể nói. Nàng nói kết thúc lại chuyển hướng công sự. Hỏi căn cứ quân bộ đức mệnh lệnh. Chúng ta là từ Minh Nhị Tinh phá hủy công sự trở về. Tại ngươi nơi này. Chúng ta sắp sửa cùng quân bộ liên hệ. Xác định bước tiếp theo hướng đi. Tốt chúng ta đã muốn đạt được liên minh quân bộ đức thông tri. Vũ trụ cảng đã muốn chuẩn bị tốt tùy thời xin đợi. Khi cảm tạ Lao Luân Đặc tướng quân ta đại biểu đêm bình an số hiệu trên đức trăm vạn nhân khẩu hướng ngài chào. Tốt ta thập phần chờ mong nhìn thấy mỹ lệ đức Trần Trạch Lâm hạm trưởng đâu. Tuy nhiên nham hiểm đức Lao Luân Đặc cũng không phải bề ngoài đức như vậy khách khí. Bất quá tại không liên quan đến thiết thân ức lợi đức tình huống dưới. Cùng người như thế giao tiếp làm cho người rất sung sướng đức. Cùng Lao Luân Đặc đức trò chuyện mới vừa kết thúc vương vĩ cùng mập mạp đức hành chính quan Trang Chí Dĩnh bước đi tiến vào. Trang Chí Dĩnh cho tới bây giờ hay là còn là. Vẫn là một bộ rất không phúc khí đức bộ dáng. Mở miệng cả giận nói Trần Trạch Lâm. Ta nhất định phải đi nói cho ngươi. Các ngươi phi pháp giam cầm ta dài đến 2 tháng lâu. Các ngươi hơi quá đáng, các ngươi mỗi ngày cho ta ăn chính là cái gì, là đúng, phân heo ăn sao? Còn có, những này hiến binh quá đáng hận, bọn họ thế nhưng cười nhạo ta là đồ con lợn. Chẳng lẽ bọn họ không biết ta là hành chính quan sao? Tuy nhiên đem tên này thả ra, Bất quá đối với hắn đích nói nhảm, Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ đều lựa chọn không nhìn. Lao luôn đặt bên kia đã muốn chuẩn bị tốt, để cho cập bến về sau. Căn cứ quy định chúng ta ba cái phải có một người ở lại trên tàu. Trần Trạch Lâm còn chưa nói kết thúc, Vương Vĩ liền cười khổ nói ta ngược lại thật ra hy vọng ta ở lại trên tàu trách nhiệm. Căn cứ cương vị chức trách, mẫu hạm tam đại đầu sỏ có ít nhất một người muốn tại cương vị, để ngừa chỉ vạn nhất xuất hiện đích đặc thù tình huống.